Còn bây giờ thì chúng ta đến với chương 1 mang tên Mao Sơn Đổ Chí. Người dịch Hoa Ẩn. Tháng 12 năm 1967, một dòng nước lạnh xưa nay chưa từng có càn quét khắp các tỉnh thành. Đất nước Trung Hoa trải qua một trận hạo kiếp. Trong năm này, cơn lốc cách mạng văn hóa đạt tới đỉnh điểm, thậm chí lan đến cả khu vực gần Hồng Kông. Từ nông thôn tới thành thị, từ núi cao xuống đồng bằng, đầu đầu cũng thấy cảnh bắt bớ, khiến lòng người hoang mang rối loạn. So với nông thôn, cuộc sống nơi thành thị tương đối dễ thở, lương thực dầu đốt ít nhiều cũng có chút bảo đảm. Tuy nói ăn không đủ no, nhưng rốt cuộc còn hơn ăn khoai lang ở nông thôn. Không chỉ vậy, từ năm 1959 đến năm 1961, 3 năm thiên tai liên tiếp, nạn đói lan rộng khắp cả nước, dân gian gọi là 3 năm cay đắng, giống như bóng ma để lại vết hằn sâu trong lòng mọi người. Theo số liệu thống kê, thì trong giai đoạn này, tổng thiệt hại về người lên tới 76 triệu người. Là thư ký của Ủy ban Cải cách, gần đây mặt mũi Trương Quốc Trung lúc nào cũng u sầu, bởi bên trên mới giao cho anh ta một nhiệm vụ không hề dễ dàng, chính là viết một bài văn phê phán phong kiến mê tín dị đoan. Trương Quốc Trung là giáo viên trung cấp, từng học tập tại ngôi trường này, sau đó vì thành tích tốt được giữ lại giảng dạy. Đừng xem thường trung cấp, vào thời đó thi đậu trung cấp có thể nói còn khó hơn thi vào Đại học Thanh Hoa ngày nay rất nhiều. Cho đến thời cải cách mở cửa vẫn vậy, khi đó tốt nghiệp trung cấp tuyệt đối được coi như phần tử tri thức điển hình. Đối với một người tốt nghiệp khoa ngữ văn xuất sắc như Trương Quốc Trung, viết một bài văn phê phán quả thực là tùy tay múa bút. Nhỏ thì hiệu trưởng, lớn thì danh tướng thế chiến thứ hai, dưới ngòi bút của anh ta tuyệt đối trở thành nhân vật không thuốc nào cứu nổi. Tuy nhiên, đối với cuốn sách có từ cuối thời nhà Thanh do thư ký đảng ủy đưa, tên Mao Sơn Đồ Chí, Trương Quốc Trung lại không tài nào hạ bút. Những thứ viết trong sách hết thảy đều là phương pháp hàng yêu bắt quỷ, còn có một vài hình vẽ trông như chiêu thức võ thuật, một số trước giờ chưa từng thấy qua, một số không thể hiểu nổi. Tóm lại, quyển sách này vô cùng cổ quái, khiến đầu óc Trương Quốc Trung rối loạn. Mấy cái phương pháp chuẩn đoán chữa bệnh ghi trong đây đều không thể tưởng tượng, ví như bụi đất trên mái nhà, tiền cổ ngâm dầu mè, vân vân, không tài nào lý giải. Viết văn chương phê phán là phải có lý lẽ, đây cũng là yêu cầu của Ủy ban Cải cách. Anh nói thứ này không tốt, cần phải chứng minh tiền căn hậu quả. Vì sao lại như vậy? Chỉ ra được xấu xa chỗ nào, gây hại gì cho quần chúng nhân dân, rút ra bài học gì, vân vân. Phê phán loại sách thần thoại như Liêu Trai còn dễ viết, nhưng quyển sách trước mặt này hình như chẳng có hại, cùng lắm chỉ có thể nói nó gạt người. Nhưng lừa gạt với độc hại chính là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nếu viết thành lừa gạt, khẳng định không được duyệt. Yêu cầu duy nhất của Ủy ban Cải cách chính là miêu tả quyển sách này thành khối u ác tính, đầu độc cả dân tộc. Tuy nhiên, Trương Quốc Trung không thể viết thành như vậy, bởi trong sách không hề đề cập mấy thứ đại loại như dùng người sống hiến tế hay giết người phóng hỏa, mà chỉ hướng dẫn người ta uống nước hòa lẫn bụi đất mà thôi. Chẳng lẽ việc này cũng gây ra tai họa cho dân tộc hay sao? Nghĩ tới đây, Trương Quốc Trung liền hết đường xoay sở. Hai tuần trôi qua, Trương Quốc Trung vẫn luôn chuyên tâm xem cuốn Mao Sơn Đổ Chí, hòng tìm ra câu chữ có thể phê phán trong đó. Nội dung nhìn qua có vẻ như nói chuyện không đâu, nhưng sau khi suy ngẫm lại vô cùng hợp lý, không chê vào đâu được. Lúc này, ông nội Trương Quốc Trung run rẩy từ trên gác đi xuống. "Cháu trai à, những thứ viết trong sách kia đều là thật đấy. Không tin, con tìm ai đó thử xem sao. Ông là phản đồ của giai cấp vô sản, tôi với ông không có quan hệ, đừng quấy nhiễu công tác cách mạng của tôi. Từ ngày ông nội bị chụp mũ phản đồ, cả nhà Trương Quốc Trung chẳng khác gì quan đại thần thất thế thời cổ đại. Đầu tiên là cha bị đấu tố ở xí nghiệp, sau đó khai trừ, bản thân bị liệt vào diện xét lại, không được vào đảng, không có cơ hội thăng tiến. Đến cửa sổ nhà mình cũng bị người ta đập vỡ. Cuối cùng toàn bộ gia đình phải nuốt nước mắt vào trong, ký giấy đoạn tuyệt quan hệ, phân rõ ranh giới với ông nội, mới miên cương được an ổn như bây giờ. Kể từ đó, ông nội Trương Quốc Trung chỉ có thể một mình sống tại căn gác mái tứ phía gió lùa. Người nhà dù rất đau lòng, đều cũng chẳng còn cách nào. Nhà họ Trương sống cùng mấy gia đình khác tại dãy nhà gỗ nằm trong khu Tô Giới, Ý Đại Lợi trước đây. Nhất cử nhất động của bọn họ đều bị hàng xóm nhìn vào. Ngoại trừ nửa đêm lén lút mang cho ông nội cái nệm, ban ngày chỉ cần có hành động thân mật đều sẽ bị hàng xóm tố cáo chính quyền. Ông nội thoáng mỉm cười, lặng lặng vịn tường, bước từng bước xuống lầu. Bật qua những gì ông nói đã khiến Trương Quốc Trung tỉnh ngộ. Đúng vậy, mình tìm người có bệnh trạng như miêu tả trong sách, dùng cách chữa trị trong đây thử xem. Nếu không linh, mấy lý luận này chẳng phải tự sụp đổ sao? Thời điểm này, Trương Quốc Trung không hề tin tưởng những gì được viết trong cuốn sách, dù chỉ một chút. Vấn đề là người có bệnh trạng giống miêu tả trong sách thực không dễ tìm. Cầm thư giới thiệu của Ủy ban Cải cách, Trương Quốc Trung tới thăm viếng mấy trăm hộ gia đình, Điều Vân không phát hiện trường hợp nào tương tự. Đang lúc muốn từ bỏ ý định mò kim đáy biển, một tin tức bất ngờ truyền đến. Sáng sớm hôm nay, tiểu lưu của Ủy ban Cải cách hớt hải chạy đến nhà Trương Quốc Trung báo tin thư ký đảng ủy của trường là Ngụy Lão Nhị đã chết. Thời đó, phàm là người bị đấu tố đều sẽ bị xóa tên, chỉ gọi theo ngoại hiệu. Ngay đến Khổng Tử cũng bị đọc thành Khổng Lão Nhị, huống chi một viên thư ký quèn không danh không phận. Nguyên nhân là do sợ tội tự sát, vợ anh ta gần như hóa điên. Tuy nhiên thần trí vẫn rất thanh tỉnh, chẳng qua thỉnh thoảng hồ ngôn loạn ngữ. Hết thầy đều là những chuyện khi Ngụy Lão Nhị còn trẻ. Ủy ban Cải cách cho rằng chỉ ta muốn giúp Ngụy Lão Nhị phản cung, cho nên bảo Trương Quốc Trung tới xem xét vợ Ngụy Lão Nhị, sau đó viết một bài phê phán. Tin tức này khiến Trương Quốc Trung có chút giật mình, bởi tình trạng của vợ Ngụy Lão Nhị hình như khớp với biểu hiện bệnh lý được miêu tả trong Mao Sơn Đồ Chí. Chỉ cần mình dùng thử phương pháp trong sách, nếu không có hiệu quả, liền có đủ luận cứ để phê phán. Nghĩ vậy, Trương Quốc Trung cho chai giấm nhà mình vào trong túi, mang theo giấy bút với lá bưởi đã hái trước đó, cùng tiểu lưu xuất phát. Tới nhà Ngụy Lão Nhị, Trương Quốc Trung không khỏi cảm thấy chua xót. Thật ra, lúc còn sống, thư ký Ngụy là người rất hòa đồng, hơn nữa còn bác học đa tài, cầm kỳ thi họa không thiếu món nào. Trương Quốc Trung từng vô cùng sùng bái thư ký Ngụy suốt một thời gian dài, nhưng lúc này trong nhà họ Ngụy thực chẳng khác gì ngôi miếu đổ nát mấy chục năm không hương khói. Khắp nơi ngổn ngang do bị phá phách, chỉ có vợ thư ký Ngụy nằm co ro một mình trên giường, miệng chảy nước dãi, không ngừng nói năng lung tung. Đứng bên cạnh là mấy học sinh cùng giáo viên, vẻ mặt nghiêm túc. Trương Quốc Trung trải một tờ báo cũ, trực tiếp ngồi xuống nền đất, cẩn thận quan sát vợ thư ký Ngụy, cẩn thận nghe từng câu từng chữ chị ta nói. Sao tôi có thể là phản đồ? 38 tuổi vào đảng, thời điểm giải phóng Thiên Tân, tôi còn làm đội trưởng đội duy trì trật tự của trường, bắt sống đặc vụ lập công, Trong hồ sơ đều có ghi, các người cố tình vu khống tôi. Lúc nói những lời này, ánh mắt vợ thư ký Ngụy tuy ngây dại, nhưng ngữ khí vô cùng quyết liệt. Toàn bộ gian phòng tràn ngập không khí kỳ quái. Cậu nói xem, rốt cuộc chị ta thực sự bị tâm thần hay là giả bệnh, muốn thầy Ngụy lão nhị kêu oan? Chị ta nói bắt đặc vụ gì đó, đây thực có ghi chép trong hồ sơ. Quái lạ, việc này lúc còn sống Ngụy lão nhị chưa từng nói ra, đến ngày hiệu trưởng Trần cũng không biết. Tiểu Liêu lén thì thầm vào tai Trương Quốc Trung. Đừng lên tiếng, nghe xem chị ta nói cái gì. Mời các bạn nghe tiếp chương 2, Lý Thôn, người dịch Hoa Ẩn. Chuyện Mao Sơn Bí Thuật chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube MC Nguyễn Thành đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Mùng 7 tháng 5 năm 1946, thư ký đảng ủy Vương Hướng Thăng là người giới thiệu tôi kết nạp đảng. Anh ta có thể chứng minh tôi trong sạch. Mấy ngày nay đều liên tục nói như vậy, giống hệt ghi chép trong hồ sơ. Chẳng lẽ trước khi chết Ngụy lão nhị đã kể cho chị ta nghe? Không thể nào. Ngụy lão nhị vẫn luôn ở trong ký túc xá của trường cho đến lúc thắt cổ, chưa từng về nhà. Hàng ngày đều có người canh gác. Với thân thể của Ngụy lão nhị, không có khả năng trèo tường ra ngoài. Mấy học sinh nhỏ giọng thì thầm, hoàn toàn không để ý Trương Quốc Trung đã tiến đến bên giường. Thưa ký Ngụy, Vương Hướng Thăng là phản đồ, ai cũng biết hắn chết còn sớm hơn anh. Anh nói anh không phải phản đồ, có chứng cứ gì khác không? Lúc này vợ thưa ký Ngụy lại giống như chưa xảy ra chuyện gì, hai mắt đờ đẫn đến phía trước ngây ngô cười. Trương Quốc Trung nhắc lại câu hỏi, đặc biệt gọi người đàn bà trước mặt là thư ký Ngụy, khiến mọi người xung quanh không khỏi cả kinh. Đồng chí Tiểu Trương, có phải cậu cũng điên rồi hay không? Tôi phải nói chuyện với cậu mới được. Tuyên truyền viên Lưu Hồng của Ủy ban Cải cách đứng bên cạnh nghiêm túc nhìn Trương Quốc Trung. Trương Quốc Trung gọi mọi người đang đứng ngoài cửa vào. Chị ta thật sự điên rồi, các người không phát hiện ánh mắt ngây dại, nước miếng chảy ròng ròng sao? Chị ta cho rằng mình chính là Ngụy lão nhị, rõ ràng đã bị điên. Đối với bệnh nhân tâm thần, phải lựa theo chị ta mà làm chứ. Thực ra người mắc bệnh tâm thần luôn tạo cho mình một vỏ bọc, chỉ cần phá bỏ lớp vỏ này sẽ có thể dễ dàng tiếp cận đấy. Ừ nhỉ, cậu nói cũng có lý đấy, vậy thử xem sao. Trương Quốc Trung đi tới trước giường vợ của thư ký Ngụy, lôi lá bưởi từ trong túi ra, đổ một chút giấm lên, sau đó ấn vào trán chị ta. Chiêu này Trương Quốc Trung học được trong Mao Sơn Đồ Chí. Mọi người xung quanh đều sừng sốt, chỉ thấy vợ thư ký Ngụy tay chân khẽ run rẩy, thân mình không ngừng vặn vẹo. Mau đè chị ta lại, Trương Quốc Trung hô to. Đây chính là cơ hội rất tốt để kiểm tra tính chân thực của Mao Sơn Đồ Chí. Nếu lá bưởi rơi xuống, thí nghiệm sẽ thất bại, phải đợi 24 canh giờ, tức 48 tiếng sau mới có thể làm lại. Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ để chứng minh Mao Sơn Đồ Chí hoàn toàn giả dối. Mọi người xung quanh không biết vì sao lại như vậy, theo bản năng giữ chặt tay chân vợ thư ký Ngụy. Khoảng một phút sau, vợ thư ký Ngụy bất động, ai cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Chị ta sao thế, có phải chết rồi không? Một nữ sinh sợ tới mức mặt mũi trắng bệch thốt lên. Trương Quốc Trung bóc lá bưởi, theo dõi nhất cử nhất động của vợ thư ký Ngụy. Quá nửa ngày, chị ta bỗng mở to mắt, thở ra một hơi. Tôi ơi, đây, đây là đâu? Trương Quốc Trung nói với những người trong ủy ban cải cách, đây chính là phương pháp trị bệnh tâm thần cổ truyền ở quê mình, không phải lúc nào cũng dùng được. Tuy nhiên, tình huống thực tế chỉ có mình Trương Quốc Trung biết. Trải qua lần này, suy nghĩ của anh ta về Mao Sơn Đồ Chí bắt đầu thay đổi. Chẳng lẽ là trùng hợp? Không đúng, nhất định chỉ là trùng hợp. Nhất định vào Ngụy lão nhị giả ngây giả dại, sau đó tưởng mọi người muốn kéo chị ta ra ngoài đấu tố, cho nên buộc phải làm bộ bình phục. Trương Quốc Trung không ngừng thuyết phục bản thân, nhưng sâu trong nội tâm lại không thể không hoài nghi sâu sắc đối với Mao Sơn Đồ Chí. Rất nhanh, phương thuốc trị bệnh cổ truyền của Trương Quốc Trung đã lan truyền khắp trường học. Nghe nói chỉ dùng mấy cái lá cây nhúng giấm đắp lên đầu là được. Người nhà của mấy bệnh nhân tâm thần liền làm thử, nhưng chẳng có chút công hiệu nào. Đương nhiên, đối với những người mắc bệnh tâm thần thực sự, làm sao cách này có hiệu quả chứ? Xem ra Trương Quốc Trung đã bỏ lỡ cơ hội quý giá chứng minh Mao Sơn Đồ Chí gạt người, lại phải tiếp tục tìm kiếm. Có điều biết đi đâu mà tìm đây. Từ lúc đó, phản đồ sợ tội tự sát rất nhiều, nhưng chưa từng xuất hiện tình huống tương tự. Đang lúc lâm vào ngóc cụt, ông nội Trương Quốc Trung lại tới. Thế nào, có dùng được không? Ông nội Trương Quốc Trung trước kia từng làm dân binh, việc lạ ở nông thôn chỗ nào cũng có. Thấy Trương Quốc Trung cầm xem Mao Sơn Đồ Chí mỗi ngày, liền muốn nói với cháu trai những thứ này thực sự hữu dụng. Sau khi xác định hàng xóm xung quanh đều đã khóa cửa, Trương Quốc Trung thấp giọng nói: Ông nội à, ông nói chuyện này rốt cuộc là thật hay là giả đấy? À, thật giả ta không dám nói. Đứng ở nông thôn, mỗi khi xảy ra chuyện đều tìm tiên sinh xem dùm. Nhiều trường hợp đại phu nói bó tay, ấy thế mà tiên sinh lại có thể giải quyết đấy. Con thấy chỉ là trùng hợp thôi, thứ này nhất định là giả mà. Nếu con không tin, thử về nông thôn xem sao. Mấy chuyện thế này dễ tìm hơn so với thành phố đấy. Sáng sớm hôm sau, Trương Quốc Trung vác theo lương khô quốc bộ tới vùng ngoại thành. Lý Thôn nằm ở ngoại thành Thiên Tân, thời điểm đó là vùng nông thôn thuần túy, không giống như những khu vực khác. Nơi đây vẫn còn bảo tồn được phong tục tập quán sinh hoạt truyền thống. Thôn dân đa phần đều mang họ Lý, còn lại cũng là họ hàng thân thích. Nơi này cách nội thành không xa, nhưng giao thông có thể nói là bế tắc thật sự, căn bản không có đường đi thông. Dù đã thành lập đội sản xuất, nhưng dường như chẳng bị ảnh hưởng gì bởi cơn lốc cách mạng văn hóa. Mấy năm này, ngoài trừ vụ đấu tố một địa chủ khác họ, kẻ trộm lương thực, hầu như không có mấy vụ đấu tố quy mô lớn. Đa số thôn dân đều là xã viên, nhưng quan điểm từ xưa đã ăn sâu bén rễ trong xương cốt, chẳng có gì thay đổi. Trương Quốc Trung đưa thư giới thiệu của Ủy ban Cải cách cho đội trưởng Lý, đại đội sản xuất xem, sau đó nói rõ mục đích của mình. Đội trưởng Lý mỉm cười nhìn Trương Quốc Trung: Được lắm cậu nhóc à, tuổi còn trẻ là gan cũng không nhỏ à. Nói cho cậu biết, hiện tại trong thôn có một người bị ma nhập, đã đưa đến bệnh viện. Đại phu nói là rối loạn tâm thần, bảo khiêng về nhà chờ chết. Con gái ông ta khá xinh đẹp, nói ai có thể trị khỏi cho cha mình sẽ nguyện đi theo người ấy. Đã có không dưới mười mấy tiên sinh khám qua, đều nói hết cách. Nếu cậu chưa được, biết đâu có thể dẫn con gái nhà người ta đi cũng không chừng đấy. Lời này khiến Trương Quốc Trung giờ khóc giờ cười. Nhất định đội trưởng Lý nghĩ mình được thành phố phái tới đây trừ tà, cho nên mới lấy chuyện này ra đề cập một cách nghiêm túc. Biết giải thích thế nào đây? Bất quá, trong lúc nói chuyện với đội trưởng Lý, Trương Quốc Trung lần đầu nghe nói đến từ tràng khách. Cái này trong y học hiện đại kêu là rối loạn tâm thần. Ngoài ra chẳng còn cách giải thích nào khác. cùng không có phương pháp trị liệu hiệu quả. Ở nông thôn, hiện tượng này gọi là gặp ma. Theo dân gian lý giải thì chính là đụng phải tà ám hay quỷ nhập thân, tìm người nhảy đồng một chút là xong. Thôn dân đời đầy nhiệt tình ngoài dự kiến của Trương Quốc Trung. Nhà đội trưởng Lý giống như ăn Tết, là một nồi khoai tây hầm, còn rán một đĩa trứng gà, cải trắng hấp miến, khiến Trương Quốc Trung có chút ngại ngùng. Vì mình mà người ta lội hết cả thực phẩm Tết ra chiều đãi. Vừa nghe nói có người từ thành phố ghé thăm, con trai cả của đội trưởng Lý còn xách tới hai bình rượu ngon. Mặc dù Trương Quốc Trung đã nói mình tiểu lượng kém, nhưng vẫn bị rót cho hai chén. Chưa được bao lâu liền gục xuống bàn. Đến khi tỉnh lại, phát hiện có một thiếu nữ đang ngồi bên mép giường. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ ba mang tên Gặp Ma, người dịch Hoa Ẩn. Chuyện Mao Sơn Bí Thuật chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành mà thôi. Xin mong các bạn có thể qua kênh YouTube MC Nguyễn Thành, đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nếu thấy bộ truyện Mao Sơn này hay thì rất mong các bạn có thể chia sẻ giúp Nguyễn Thành. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Trương Quốc Trung cẩn thận quan sát cô gái. Tuy ăn mặc có chút đơn giản, nhưng mày thanh mắt tú đẹp hơn nhiều so với những thôn nữ anh ta từng gặp. Cho dù trong trường học, cô có thể tính là hoa khôi. Lúc này, đội trưởng Lý đi tới. Cậu tỉnh rồi sao? Đây chính là con gái nhà Lý Đại Minh. Nghe nói cậu có thể đuổi ma, sáng sớm đã chạy tới đấy. Trương Quốc Trung thầm cười khổ. Anh ta vốn tới nông thôn tìm chứng cứ Mao Sơn đổ trí gạt người, nhưng hiện tại từ thôn trưởng đến thôn dân đều cho rằng anh ta tới để trừ tà, hơn nữa còn đối đãi như thượng khách. Chẳng qua anh ta chỉ đại khái thử qua Mao Sơn đổ trí hai lần, hiểu biết sơ sài, nhiều chỗ không hiểu cũng lười cân nhắc. Hiện tại thì tốt rồi, được người ta coi như cứu tinh. Hôm qua còn ăn một bữa cốt Tết ở nhà đội trưởng Lý. Nếu giờ nói ý đồ của mình, chỉ sợ sẽ làm tổn thương tình cảm đồng chí. Xem ra vẫn phải đi một chuyến. Dù sao mười mấy tiên sinh cô không chữa khỏi, mình trẻ tuổi thế này, không tìm ra nguyên nhân cũng chẳng có gì mất mặt. Vừa lúc chứng minh Mao Sơn đầu trí lừa gạt luôn. Thực ra sâu trong nội tâm của Trương Quốc Trung vẫn hy vọng có thể giống lần trước, mèo mù vớ cá rán, rốt cuộc đã ăn của người ta không ít. Huống chi còn có một cô gái diện mạo xinh đẹp, người bị ma ám tên là Lý Đại Minh, hình như là người thân của đội trưởng Lý. Nghe nói hai năm trước sửa đê, đào được một chiếc quan tài thật lớn, từ đó mắc bệnh lạ, càng ngày lầm bà lầm bầm, nói mình là tiến sĩ nhị bảng gì đó, mở miệng ra là chi hồ giả dã, chỉ ăn dưa muối uống nước, thân thể ngày càng suy yếu, sắp sửa biến thành bộ xương khô. Lý Đại Minh là lao động chính trong gia đình, rơi vào tình trạng như thế này, sinh hoạt đều do con gái Lý Nhị Nha cùng một số bạn bè thân thích giúp đỡ. Nhà vốn đã nghèo, mấy năm này dốc hết tiền bạc mời tiên sinh trị bệnh, càng khiến gia cảnh kiệt quệ. Nói thật, Trương Quốc Trung cũng không biết nên làm thế nào, đành phải lôi bộ dáng đầu tố người khác ra thử. Tên họ? Ngươi nói gì? Từ ánh mắt đến ngữ khí, hình như không phải do bản thân Lý Đại Minh nói. Tôi hỏi ông tên gì? Trương Quốc Trung đập mạnh xuống bàn, giọng nói vô cùng gay gắt. Thứ nhất là đánh đòn phủ đầu, thứ hai cho mình thêm chút can đảm. Tại hạ Trình Minh Khoa, tự Tương Trương, hiệu Lộ Phong cư sĩ, tiến sĩ năm canh ngọ, gia khánh, tài cao bắt đầu. Một tên tiểu tử miệng còn hơi sữa như ngươi, sao dám cùng ta? Lý Đại Minh chính là nông thôn, quanh năm trồng rau nuôi lợn, tiểu học sơ cấp cũng chưa học qua, mà miệng nói cái gì mà tự với hiểu, lại còn tài cao bắt đầu. Trương Quốc Trung càng nghe càng hồ đồ. Trong khi đó, Lý Nhị Nha đứng ngoài cửa càng thêm hy vọng. Những tiên sinh trước đó không lợi hại như Trương Quốc Trung, vừa trông thấy cha cô đã lập tức kinh hãi không thôi, nói chưa được mấy câu liền bỏ chạy. Nhưng chàng trai thành phố trước mắt lại không như vậy, xem ra đạo hạnh không nhỏ. Theo suy nghĩ của Trương Quốc Trung, lần này cũng giống với lần trước, dùng lá bưởi nhúng giấm dán lên trán Lý Đại Minh là được. Tuy nhiên hiện tại vẫn phải làm một số động tác, chính là thăm dò Lý Đại Minh một phen, để các hương thân nhìn thấy sức mạnh của giai cấp vô sản sẽ chiến thắng hết thảy đầu trâu mặt ngựa. Nếu người là người Triều Thanh, vậy tới đây làm gì? Nói đi. Trẻ danh miệng còn hôi sữa, cũng dám chất vấn bổn tọa sao? Ánh mắt Lý Đại Minh tuy ngây dại, nhưng bên trong lại ẩn chứa sự hung ác. Hôm nay sẽ cho ngươi thấy bổn tọa lợi hại như thế nào. Lý Đại Minh đột nhiên nhào về phía Trương Quốc Trung, hai tay gắt gao bóp chặt cổ anh ta. Trương Quốc Trung đang nghĩ, vừa rồi tên này còn nói mình là tiến sĩ, hiện tại sao bỗng dưng lại xưng bổn tọa? Chỉ có quan quân phe phản động Quốc Dân Đảng mới kêu như vậy. Chẳng lẽ Lý Đại Minh là một đặc vụ? Còn đang suy nghĩ, Lý Đại Minh đã nhào tới. Biến cố quá bất ngờ, Trương Quốc Trung hoàn toàn không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy lực tay rất mạnh, căn bản không giống sức người. Chưa đầy 2 giây, sắc mặt đã chuyển màu tím xanh, đầu lưỡi cũng dần thè ra. Lúc này đội trưởng Lý mới sực tỉnh, trợn trừng hai mắt, hô to một tiếng: "Người đâu, mau tới!" 7-8 thanh niên cường tráng lập tức xông lên, dùng sức gỡ cánh tay của Lý Đại Minh ra. Kỳ thực chuyện xảy ra không phải lần đầu tiên, mấy tiên sinh trước đây đều không dám vào nhà. Nếu cố gắng căng ra đầu lại gần thì sẽ gặp phải tình huống này. Hơn nữa thời điểm đó Lý Đại Minh bốc mạnh vô cùng, 7-8 thanh niên cường tráng mới kéo ra được. Còn có một vị tiên sinh bởi vì tuổi cao, chưa được vài giây liền suýt bị bóp chết. Cung may đại phu trong thôn tới kịp thời, vừa châm cứu vừa hô hấp nhân tạo mới hồi phục nhịp thở. Từ đó về sau chẳng còn ai dám đến khám bệnh cho Lý Đại Minh. Chuyện Lý Đại Minh bị ma nhập khiến cả thôn nhốn nháo, bởi biết bao tiên sinh vẫn không thể tìm ra nguyên nhân, chỉ nói thứ này đã thành tinh, không dễ trấn áp. Trương Quốc Trung chậm rãi mở mắt, đầu tiên nhìn thấy chính là một vị bác sĩ mặc áo blue trắng đang dặn dò thôn dân xung quanh. Đã nói với các người bao nhiêu lần rồi, không được làm mấy thứ phong kiến mê tín này nữa mà. Bệnh của Lý Đại Minh chính là tâm thần phân liệt đấy. Cầu thần bái Phật có ích gì, các người phải tin tưởng khoa học. Còn Lý Thiết Sinh nữa, ông là đội trưởng, thế mà lại cầm đầu mấy cái chuyện này. Từ nay làm sao bảo người khác làm việc đây? Vạn nhất cậu ta chết đi, biết ăn nói sao với gia đình người ta? Đầu óc Trương Quốc Trung vô cùng hỗn loạn. Hết thảy những gì anh ta vừa trải qua tuyệt đối không chỉ đơn giản là tinh thần phân liệt. Với sức của một người không thể nào mạnh như vậy, giống như máy nén trong xưởng sản xuất, lực này xuất phát từ xương cốt chứ không phải cơ bắp. Huống chi Lý Đại Minh gầy còm ốm yếu, hai tay khẳng khiu giống chân gà, làm gì có cơ bắp. Muốn bẻ ra, cảm giác như dùng ngón tay bẻ gọng kìm, tuyệt đối không phải sức người có thể làm được. Những nghi ngờ của Trương Quốc Trung về Mao Sơn Đổ Chí đã mau chóng sụp đổ. Tuy từ nhỏ được tiếp cận đến giáo dục hiện đại theo chủ nghĩa vô thần, nhưng hiện tại anh ta cảm thấy thứ người nông dân này cần không phải bác sĩ hay thuốc men, mà là một người có thể giải quyết vấn đề siêu nhiên. Đội trưởng Lý vỗ vai Trương Quốc Trung nói: "Chàng trai trẻ, xem ra cậu là người chịu đựng được lâu nhất đấy." "Tôi chịu đựng được lâu nhất?" "Đúng vậy, Những tiên sinh khác vào nhà chưa được mấy phút liền bị đuổi ra. Còn cậu chẳng những ngồi đối mặt nửa ngày, còn cùng Lý Đại Minh trò chuyện. Ông ta cũng có thể trả lời những điều cậu hỏi. Xem ra bản lĩnh của cậu thực sự không nhỏ đấy. Trương Quốc Trung lần nữa giờ khóc giờ cười. Xem ra vì đội trưởng Lý này nhất quyết cho rằng mình biết đuổi tà trừ ma. Mời các bạn nghe tiếp chương 4 Bùa chú. Người dịch Hoa Ẩn, giọng đọc Nguyễn Thành. Chuyện Mao Sơn Bí Thuật chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành mà thôi. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube MC Nguyễn Thành, đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Luận bối phận, Lý Đại Minh chính là cháu họ của tôi. Lần này cậu đã dốc hết sức rồi. Tôi đại diện cho Quảng Đại giai cấp nông dân cảm ơn cậu. Trương Quốc Trung suýt nữa thì bật cười. Đại diện cho Quảng Đại giai cấp nông dân, khẩu khí này lớn chẳng khác gì phó chủ tịch xã. Nên vẻ mặt nghiêm túc của đội trưởng Lý, anh ta cũng không tiện cười ra miệng. Ây, kỳ thực tôi cũng không làm gì hết mà. Cậu nhóc, đừng có mà khiêm tốn nữa, ráng tu luyện cho tốt, sau này tiền đồ vô lượng. Trương Quốc Trung tan nát cõi lòng. Một chiến sĩ giai cấp vô sản, trung với đảng, hiếu với dân, mà lại bị coi thành ông đồng bà cốt. Thế nhưng Trương Quốc Trung vẫn chưa muốn rời đi, bởi lá bưởi với giấm chua anh ta mang đến vẫn chưa dùng thử. Biết đâu thực sự có tác dụng thì sao. Vì tính mạng quý giá của anh em nông dân, Trương Quốc Trung quyết định bất luận thế nào cũng phải mạo hiểm một phen. Đêm đó Trương Quốc Trung không tài nào chợp mắt, cầm Mao Sơn Đồ Chí trong tay tìm kiếm. Theo như trong sách, hiện tượng này Mao Sơn thuật gọi là dương nghịch hoặc hoạt ly. Bình thường có 3 loại nguyên nhân. 1. Nhân hồn bám vào người. 2. Súc sinh tu tiên mượn xác. 3. Sơn yêu thủy quái đoạt thân thể. 2 cái đầu là dương nghịch, cái cuối là hoạt ly. Đối phó tình trạng này có cả mấy chục cách khác nhau, có thể căn cứ ngay hoàn cảnh xung quanh để thu thập tài liệu. Lá bưởi nhung giấm là phương pháp đơn giản nhất đối phó hồn phách bám vào người. Tuy nhiên tác dụng không lớn, chỉ có thể dùng cho oan hồn mới. Còn những vong hồn tồn tại lâu năm có tác dụng rất ít. Bên cạnh đó còn phải xem thời gian, từ giờ Mão đến giờ Thân, tức từ 5 giờ sáng đến 5 giờ chiều là lúc dương khí nặng nhất. Thực hiện trong khoảng thời gian này sẽ có kết quả tốt nhất. Nếu Trương Quốc Trung không suy xét cẩn thận, biết đâu bệnh tình sẽ càng nặng thêm. Ngoài ra trong sách còn có không ít phương pháp tương đối hữu hiệu. Có điều hết thảy đều liên quan tới vẽ bùa hay dùng một số đồ vật trước giờ Trương Quốc Trung chưa từng nghe qua, thậm chí không tin chúng thực sự tồn tại trên đời. Ví như đào anh, bách sâm, kê hầu, tố vấn, đồng tử mi. Chẳng lẽ muốn cổ gà với lông mày trẻ con hay sao? Mặc cho đội trưởng Lý tìm mọi cách ngăn trở, Trương Quốc Trung vẫn muốn kiên trì thử lại lần nữa. Đội trưởng Lý bất đắc dĩ tìm mấy thanh niên lực lưỡng trong thôn, dùng dây thừng trói chặt Lý Đại Minh. Cuối cùng còn dùng xích sắt trong cổ ông ta, bắt đầu nối với cối xay đá trong sân. Lần này Lý Đại Minh không hề phản kháng, mà vừa cợt nhả vừa chảy nước miếng ròng ròng, ngây dại nhìn mọi người. Tin tức Trương Quốc Trung giúp Lý Đại Minh trừ tà đã lan truyền khắp thôn. Không ít thôn dân từ già đến trẻ dìu dắt nhau tới nhà Lý Đại Minh xem náo nhiệt. Lý Đại Minh thấy Trương Quốc Trung miệng cười ngây ngô. Nhóc con, bổn tọa niệm tình ngươi còn nhỏ, chỉ muốn dạy ngươi một bài học, không cần lấy mạng. Có phải ngươi muốn thử bản lĩnh của bổn tọa hay không? Lúc này, đội trưởng Lý đã chặn ngoài cửa, không để thôn dân tràn vào. Còn có mấy thanh niên làm dây thừng đứng hai bên, sẵn sàng ứng phó chuyện bất ngờ có thể xảy ra. Trường Quốc Trung không chút do dự, lấy ra lá bưởi nhúng giấm đã chuẩn bị sẵn, dán lên trán Lý Đại Minh. Nhưng không ngờ, Lý Đại Minh không những không có phản ứng co giật, ngược lại, bật cười ha ha. Chút bản lĩnh còn con này mà muốn trị ta sao? Kỳ thực kết quả đã nằm trong dự đoán của Trương Quốc Trung. Chỉ với sức tay của hắn hôm qua, đại biệt thư này không tác dụng rồi. Huống hồ trong sách có nói, lá bưởi nhung giấm chỉ hữu hiệu đối với vong hồn người mới chết. Trong khi Lý Đại Minh mở miệng tự xưng là tiến sĩ Nam Gia Khánh, có nghĩa đã trên mấy trăm năm. Vì thế đêm qua, Trương Quốc Trung căn cứ theo hình vẽ trên Mao Sơn đồ chí, vẽ ra một lá phủ. Bây giờ lôi ra, phun chút nước miếng, nhanh tay dán lên trán Lý Đại Minh. Lý Đại Minh lập tức thu lại bộ dáng cợt nhả vừa rồi, chớp mắt khuôn mặt trở nên hung thần ác sát, hai mắt hướng về phía trước, cơ hồ không thấy con ngươi, răng nanh mọc dài, há miệng thẻ lưỡi, lỗ mũi phát ra âm thanh kỳ quái giống như tiếng khò khè. Mảnh dây vàng dán trên đầu ông ta bỗng bốc khói nghi ngút. Trường Quốc Trung quả thực không thể tin vào mắt mình. Sao có thể như vậy? Lúc này, đám trai tráng xung quanh đều trợn tròn hai mắt, vừa nắm chặt dây thừng, vừa tùy tiện vơ mấy cái thứ trong tầm tay như bồ cao, cuốc xẻng, roi chăn giả súc. Tóm lại có cái gì, lấy cái đấy, cố gắng che đậy nỗi sợ hãi trong lòng. Trường Quốc Trung cũng âm thầm rút dây lưng. Bản thân đã từng nếm qua sức mạnh của Lý Đại Minh, lần này vạn nhất có gì sơ suất, có lẽ sẽ đi gặp cụ Mác cũng nên. Xem ra hành động của Trương Quốc Trung đã thực sự chọc giận Lý Đại Minh. Tờ dây vàng bốc khói, bỗng thủng ra một lỗ lớn, sau đó rơi khỏi trán Lý Đại Minh. Hai mắt ông ta trợn ngược, hung hăng chằm chằm nhìn Trương Quốc Trung, hét lớn một tiếng. Hơn chục vòng dây thừng đang quấn quanh thân bất ngờ đứt tung, chợt mặt lao về phía trước. Cùng mày, còn sợi xích sắt trong trên cổ kéo lại, Lý Đại Minh dùng sức giằng mạnh, cối đá mấy trăm cân cũng lung lay. Thôn dân xung quanh thấy mọi việc không ổn, lập tức có mười mấy người khỏe mạnh xông lên, muốn đè Lý Đại Minh xuống. Ai dè, Lý Đại Minh giống như cường thì trong phim ảnh, dựng thẳng người lên, cánh tay gạt trái gạt phải, khiến đám thanh niên trai tráng văng ra hai bên đến 3-4 mét. Những người còn lại thấy tình huống này cũng không dám manh động. Lý Đại Minh lại dùng sức giằng mạnh, dây xích căng ra, cọc gỗ bật tung, toàn bộ cối đá bị kéo lê trên mặt đất. Sợi xích không hề nhỏ, cối đá cũng nặng vô cùng, vậy mà không thể cầm chân ông ta. Trường Quốc Trùng mặt mũi trắng bệch, mắt thấy Lý Đại Minh kéo lê cối đá từng bước đi tới chỗ mình, dây xích có thể đứt bất cứ lúc nào. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 5 mang tên Về Nông Thôn. Tục ngữ nói, hào hán không sợ thiệt trước mắt. Trường Quốc Trung nhanh chân bỏ chạy. Đúng lúc này, đột nhiên Lý Đại Minh giống như một bùn nhão đổ sụp xuống đất. Trường Quốc Trung nghe bù một tiếng, nhịn không được quay đầu lại nhìn. Trong nháy mắt, đội trưởng Lý bất ngờ vọt lên, hai tay bóp cổ Trường Quốc Trung. Lúc này, đám trai tráng xung quanh mới giật mình phản ứng lại, ùa lên bẻ tay đội trưởng Lý. Ngạc nhiên ở chỗ sức của đội trưởng Lý thực không thua gì Lý Đại Minh, rằng có một hồi mới trói được ông ta. Trường Quốc Trung một tay ôm cổ, há miệng thở dốc, chỉ thấy đội trưởng Lý ngồi bệt dưới đất, cười ngây ngô, biểu hiện giống hệt Lý Đại Minh ban nãy. Lúc này, con trai đội trưởng Lý xông lên, muốn đánh Trường Quốc Trung. Đồ khốn, cha ta tin tưởng ngươi như vậy, Ngươi lại dám thả vật kia lên người ông ấy sao? Mọi người vội vàng ngăn cản. Bỗng lại bùm một tiếng, đội trưởng Lý ngã lăn xuống đất. Lý Đại Minh gần đó lại ngẩng đầu, phát ra một tràng cười âm hiểm, thanh âm không lớn nhưng lại vô cùng chói tai, ám ảnh người nghe. Tuy cả hai lần đều thất bại, nhưng cách nhìn của Trương Quốc Trung đối với cuốn Mao Sơn Đồ Chí đã hoàn toàn thay đổi. Anh ta bắt đầu tin rằng nội dung trong sách tuyệt đối không đơn giản như mình tưởng tượng, không phải thứ khoa học có thể giải thích. Sau khi cao lỗi đội trưởng Lý cùng con gái Lý Đại Minh, Trương Quốc Trung quay về nhà, tìm cơ hội kể lại những chuyện mình đã trải qua ở nông thôn cho ông nội nghe. Ông nội nghe xong, chau mày nói: "Lợi hại vậy sao?" "Dạ vâng, dây thừng to như cán chổi cũng bị đứt đoạn. Từ nay về sau, bớt dính dáng vào mấy chuyện như vậy. Thời trẻ ta cũng như con, không sợ trời, không sợ đất, cho nên mới chịu không ít phiền phức. Đó không phải thứ hạng phàm phu tục tử như chúng ta có thể đối phó đâu." Ông nội lắc đầu, sau đó quay lên gác mái. Về phần Trương Quốc Trung, sau khi từ nông thôn trở về, đã viết một bài văn phê phán nộp cho Ủy ban Cải cách. Trong đó có nói Trương Quốc Trung dạy người dân nông thôn tin vào khoa học. Có người mắc bệnh lâu năm, bao nhiêu thầy pháp thầy cúng không trị nổi, Trương Quốc Trung dẫn bác sĩ tới, qua mấy ngày liền hoàn toàn khỏi bệnh. Mấy thứ viết trong Mao Sơn Đồ Chí căn bản không dùng được, tóm lại vẫn phải nhờ bác sĩ vận dụng phương thức khoa học cứu người, vân vân. Trương Quốc Trung lấy thân phận là người đại diện cho chủ nghĩa khoa học giai cấp vô sản, cứu vớt thôn dân bị phong kiến mê tín đầu độc. Quyển Mao Sơn Đồ Chí kia đương nhiên chính là khối u ác tính đáng bị cắt bỏ. Bài viết được lãnh đạo Ủy ban Cải cách hết lời khen ngợi, còn muốn đề cử lên thành phố. Trương Quốc Trung còn nói cuốn Mao Sơn Đồ Chí đã bị mình đốt trước mặt mọi người, tượng trưng cho chủ nghĩa khoa học giai cấp vô sản vĩ đại, chiến thắng tư tưởng phong kiến mê tín độc hại. Mùa xuân năm 1968, một cuộc vận động cách mạng văn hóa quy mô lớn lại diễn ra, khiến toàn xã hội lâm vào cảnh hỗn loạn. Ban ngày, Trương Quốc Trung vẫn ra ngoài công tác bình thường, tối về nhà lại lén học mấy thứ trong Mao Sơn Đồ Chí. Trong quá trình làm việc, anh ta thu được không ít sách cổ từ nhà mấy phần tử trí thức lâu đời, trong đó phải kể đến một cuốn Khang Hy Từ Điển được bảo tồn hoàn hảo, cùng bản in máy Bạch Thoại Kinh Dịch. Điều này đã giúp Trương Quốc Trung rất nhiều trong việc nghiên cứu cổ văn trong Mao Sơn Đồ Chí. Một năm thấm thoát trôi qua, kiến thức về Mao Sơn Đồ Chí của Trương Quốc Trung đã có tiến bộ lớn, nắm giữ được nhiều phương pháp cách thức trừ tà ma. Rất nhiều thứ trước kia không biết, tra cứu trong sách cổ tịch thu được, liền thông hiểu được ngọn nguồn. Lúc này, nguyện vọng lớn nhất của Trương Quốc Trung chính là có thể học được bản lĩnh thật sự, sau đó đi cứu Lý Đại Minh. Thời kỳ cách mạng văn hóa, nhà ai cũng nghèo khó, đặc biệt là nhà Trương Quốc Trung. Lúc trước cha anh ta bị ông nội liên lụy, đang yên đang lành bị xưởng sản xuất khai trừ. Mẹ làm trong một xưởng gia công miếng lót giày, một tháng được 17 đồng. Trương Quốc Trung tham gia công tác không lâu, một tháng được 20 đồng. Trương Quốc Trung còn có em trai đang học cấp 3, mỗi tháng chỉ trông vào 37 đồng, nuôi sống 5 miệng ăn trong gia đình. Hôm nay, mẹ Trương Quốc Trung dùng báo gói hai đôi lót giày mang về nhà, nói là xưởng phát. Trương Quốc Trung không có hứng thú gì với thứ này, nhưng thông tin trên tờ báo lại khiến anh ta chú ý. Khuyến khích động viên các cán bộ đưa con em đã tốt nghiệp tại trường lớp chính quy về vùng nông thôn làm công tác giáo dục tư tưởng cho thành phần bần cố nông. Đây là lời kêu gọi của Mao Chủ tịch. Bất quá trong mắt Trương Quốc Trung, đây chính là một cơ hội danh chính ngôn thuận để về vùng nông thôn. Nơi đó thường xảy ra nhiều việc lạ, sẽ trợ giúp rất nhiều cho việc học Mao Sơn Đồ Chí của mình. Vừa nghe ý định của Trương Quốc Trung, gia đình liền kịch liệt phản đối. Nhưng anh ta có quan hệ không tồi với chủ nhiệm ủy ban cải cách, an bài đứa em trai đi làm tại trường học thay mình. Dù sao em trai đã sớm nghỉ học, hiện tại giáo viên tốt trong trường cơ bản đều bị lôi ra đấu tố, học hay không học cũng chẳng có gì khác biệt. Tuy nói xưa này chế độ đều là cha truyền con nối, nhưng trong những năm rối ren thế này, hiệu trưởng chính là bia ngắm sống, ủy ban cải cách mới là đại ca lớn nhất. Chuyện gì chủ nhiệm gật đầu, chẳng ai dám phản đối. Vấn đề kinh tế đã được giải quyết, gia đình cũng không ngăn cản nữa. Rốt cuộc thu thập không thay đổi, còn bớt đi một miệng ăn. Vì thế, Trương Quốc Trung thu dọn vài bộ quần áo, cầm theo mấy cuốn sách, lấy thân phận là thanh niên trí thức, cùng một đám thanh niên 15-16 tuổi lên đường về vùng nông thôn. Nơi Trương Quốc Trung lựa chọn chính là Lý Thôn. Hết năm trường, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Vậy câu chuyện của chúng ta sẽ xoay quanh nhân vật Trương Quốc Trung. Sau khi nhận được một cuốn Mao Sơn Đồ Chí, thì anh ta đã học được một chút thuật pháp ở trong cuốn Mao Sơn Đồ Chí, và đang vận dụng những kiến thức trong Mao Sơn Đồ Chí để đi trừ ma diệt quỷ. Trương Quốc Trung đã trở lại Lý Thôn. Liệu Trương Quốc Trung có cứu được Lý Đại Minh hay không? Mời các bạn đón nghe vào kỳ sau. Hãy ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành, đăng ký kênh trên YouTube MC Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.